Phần 22, ngày 3 tháng 2, 2006. Cho đã dẫn đến những nguồn thu nhập thụ động như thế nào? Larry Dawson. Chuyện đó xảy ra vào tháng 9 năm 2001, khi tôi đang viết nốt phần cuối cuốn sách điện tử của tôi. Gạch một nỗi là tôi không biết sẽ tiếp thị cuốn sách ấy như thế nào. Tôi thực sự không có khách hàng mục tiêu lúc đó. Cho nên tôi đã quyết định mời Joe Vital đứng tên đồng tác giả với tôi và cùng kiếm lời từ cuốn sách. Tôi biết là loạt sách về nghệ thuật thôi miên của Joe đã rất nổi tiếng và được đánh giá cao. Khi nói đến nghệ thuật thôi miên bằng chữ, nghệ thuật viết quảng cáo, tiếp thị, người ta thường nghĩ ngay đến Joe Vital, một nhà tiếp thị và là một chuyên gia về nghệ thuật thôi miên bằng lời số 1 thế giới. Joe đã đồng ý. Anh ấy viết một lời giới thiệu vô cùng cuốn hút cho cuốn sách, bổ sung rất nhiều những tư liệu của mình thêm vào những phần tôi đã viết, và chúng tôi xuất bản cuốn sách ấy ngay trong năm đó. Sau cuốn sách đầu tiên ấy, chúng tôi còn hợp tác viết thêm 7 cuốn sách về nghệ thuật thôi miên nữa. Và khi Joe có kế hoạch tự viết cuốn Hypnotic Stories, anh ấy đã hỏi tôi có muốn làm đồng tác giả không? Thực ra, anh ấy chẳng cần phải làm như thế. Nhưng vì tôi đã cho anh ấy trước kia, nên anh ấy cảm thấy cũng muốn cho tôi. Kết quả là một cuốn sách điện tử tuyệt vời có tên Hypnotic Selling Stories ra đời. Nhờ tôi đã cho Joe và anh ấy lại cho tôi lại, nên cả hai chúng tôi đều được nhận. Chúng tôi có thu nhập khá lớn mỗi tháng từ những cuốn sách điện tử của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã phát triển một tình bạn rất bền chặt qua mạng và một mối quan hệ làm ăn lâu dài. Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi cũng chưa từng gặp nhau và cũng chưa từng nói chuyện với nhau qua điện thoại nữa. Toàn bộ việc viết sách chung của chúng tôi đều được thực hiện qua email. Và tất cả đều bắt đầu từ việc cho.